Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Ghi hận trong lòng, Liễu thị vốn là đau lòng nhi tử. Lúc này nghe thấy Trương thị nói, trong lòng càng là cảm thấy khó chịu thực chính mình cái này bà nha. Chưa bao giờ từng thông cảm chính mình, hiện tại rõ ràng là chính mình bị ủy khuất, là chính mình nhi tử bị thương. Nhưng bà đâu, lại vẫn là nói là nhị phòng sai. Trần thị ôm chính mình hài tử, nghe thấy bà đứng ở tam phòng bên này, lập tức có chút cao hứng, này trong lòng cũng có tự tin, hướng về phía Tạ Chí Xương la lối khóc lóc nói, nhị ca, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta như hổ, trước nay liền không phải gây chuyện thị phi người, như thế nào có thể nghe tiểu an tử nói mấy câu? Liền nói là nhà ta như hổ trước gây chuyện đâu. Nói nữa, ngài xem ta này nhi tử cũng bị thương a. Trần thị vừa nói. Một bên vãn nổi lên Tạ như hổ tay áo, kia trắng nõn cánh tay thượng đích xác có một đạo hồng dấu vết. Nhưng căn bản không có Tạ như an nghiêm trọng, Tạ Chí Dương nhất đau lòng chính là tiểu nhi tử. Lúc này vừa thấy lập tức lộ ra hung tướng tới, hướng về phía Tạ Chí Dương nói. Nhị ca, các ngươi có cái gì không cao hứng liền hướng về phía ta. Tội gì cùng một cái hài tử không qua được. Nhà của chúng ta như hổ, từ nhỏ không có chịu qua cái gì ủy khuất. Hôm nay vô cùng cao hứng trở về cấp nãi nãi chúc thọ. Lại bị chính mình đường đệ cấp đánh. Ta này đương cha, trong lòng cũng khó chịu thực vốn dĩ chính là hai bên sai. Chính là Tạ Chí Xương như vậy vừa nói. Nhưng thật ra toàn biến thành Tạ Như An không phải, nhớ tới Trương thị vừa rồi lời nói. Tạ Chí Xương chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, rốt cuộc, không thể lại làm Trương thị đề hưu thế. Hắn bất đắc dĩ nói, Như An đứa nhỏ này là ta quản giáo không đúng. Đánh tiểu hồ, ta cái này đương cha đại hắn xin lỗi, Tạ Như Mây ở một bên mắt lạnh đứng. Nhìn chính mình cha, giờ phút này lại biến thành bánh bao. Quả thực giận sôi máu, thật là hận sắt không thành thép a. Nhà mình đều bị khi dễ thành bộ dáng gì. Nàng không hề do dự, chậm rãi đi ở tiến đến, đứng ở Tạ Chí Dương trước mặt, lạnh lùng nói, tam thúc, ngài thật đúng là giáo dưỡng hảo nhi tử. Nói chúng ta nhị phòng là quỷ nghèo, nói ta đại ca là người què, đúng rồi, còn nói ta là người đàn bà đanh đá đâu, như thế nào? Các ngươi sở hữu tiền đều lấy tới như long đứa nhỏ này. Như hổ, các ngươi liền mặc kệ dậy sao? Vừa rồi còn nói như long không có quy củ. Hiện giờ vừa thấy, lại là quy củ thực đâu. Nàng này lời thuyết minh ý tư chính là nói Tạ như hổ. So với Tạ như long tới nói, càng thêm không có giáo dưỡng, này không thể nghi ngờ chính là ở đánh tam phòng thể diện. Còn đang nói tam phòng nghèo. Kiếm tiền chỉ đủ dưỡng một cái nhi tử Tạ Như Long lúc này xem như đã biết. Tạ Như Mây thật không phải giống nhau lợi hại. Nói một câu cũng là miên cắm cho mơ si oán lúc này trầm mặc đứng ở một bên. Không muốn nói thêm cái gì rốt cuộc cái này đệ đệ chính mình cũng không có nhiều thích. Nếu không có hắn, nói không chừng cha mẹ liền sẽ đem toàn bộ ái đều cho chính mình. Tạ Chí Dương vừa nghe lời này. Lập tức tức giận giơ lên tay, làm bộ liền phải đánh Tạ Như Mây, trong miệng còn nghiêm khắc nói, ngươi đây là nói cái gì? Ta tam phòng thế nào giáo hài tử, dùng đến ngươi một cái vãn bối tới giáo huấn ta sao? Tạ Chí Xương chảo một cái đã bắt được đệ đệ giơ lên tới cánh tay. Vừa rồi hơi hơi có chút nhún nhường dễ bảo biểu tình. Giờ phút này cũng có biến hóa, hiển nhiên là không vui. Tam đệ, có chuyện hảo hảo nói, như thế nào có thể động thủ đâu? Vân Nhi cũng là ta hài tử, muốn xen vào ra cũng là ta tới, còn không chê mất mặt sao? Trương thị nổi giận đùng đùng chất vấn nói, nhìn hai cái nhi tử. Thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, nàng cái này đương nương trong lòng vẫn hận thực nương. Người trước mang theo đệ đệ về nhà đi, cấp miệng vết thương lý một chút. Nơi này ngươi liền không cần phải xen vào. Tạ Như Mây xem Liễu thị khóc đến hai mắt sưng đỏ. Bất đắc dĩ than một tiếng khí, Lúc này mới phân phó nói, Liễu Thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi. Khó xử nói, chính là người nãi nãi ngày sinh, chúng ta như thế nào có thể đi đâu? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, đem ánh mắt dừng ở Tạ Chí Xương trên người. Đương cha tổng phải có điểm đảm đương mới là. Tạ Chí Xương nhìn nhi tử bị khi dễ như thế, vì tránh cho càng nhiều tranh chấp, gật gật đầu chuyển qua đi đối Trương Thị khẩn cầu nói. Nương, Trương Thị căn bản là không thích Liễu Thị, giờ phút này mắt không thấy con tâm không phiền, lập tức hung ba ba nói. Lan lan lan, chạy nhanh lan, về sau đừng làm cho ta thấy ngươi, hảo hảo một hồi ngày sinh, nháo thành như vậy, thật đúng là làm ta lão bà tử ta giảm thọ đâu. Liễu Thị ôm Tạ Như An hành lễ. Lúc này mới xoay người chạy chậm đi ra ngoài, Trần Thị còn tưởng nháo. Xem Tạ Như An đều đi rồi, lúc này càng thêm bừa bãi lên, nhìn Tạ Chí Dương nói. Đương gia, ngươi nhìn xem nhà ngươi nhi tử đều bị người khi dễ thành bộ dáng gì. Ngươi cư nhiên nói cái gì đều không nói, như thế nào, nhà của chúng ta như hổ liền không phải Tạ gia tôn tử sao? Vừa rồi chính mình muốn thuyết giáo Tạ Như Mây, Trương Thị cư nhiên còn che chở. Nàng còn ở ghi hận. Tạ Như Mây nhìn Trần Thị này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, lập tức cười khẽ một tiếng, lúc này mới nói, tam thẩm, nói câu khó nghe, này như hổ thật là Tạ gia tôn tử sao? Ta ở nhà này vẫn là hai ba nguyệt địa vị một lần nhìn thấy cái này đệ đệ đâu. Hắn ngày thường đều dưỡng ở nhà ngoại, ta hòa giải chúng ta bổn ra nhưng thật ra không thân cận đâu, Trương Thị chỉ thích Tạ Như Long cái. Này đọc sách tôn tử, đối với Tạ Như Hổ nhưng thật ra không có vài phần để bụng, ngày thường cũng nhìn không thấy. Hiện tại nghe thấy Tạ Như Mây như vậy vừa nói, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần đạo lý, lập tức hướng về phía Trần Thị làm khó dễ, nói, về sau Như Hổ đứa nhỏ này, không được lại đưa đi người nhà mẹ đẻ, hắn chung quy là họ Tạ, người suốt ngày đem hắn dưỡng ở nhà mẹ đẻ coi như chuyện gì. Người ngoài đã biết, còn chỉ khi chúng ta Tạ gia nghèo, liền cái hài tử đều nuôi không nổi đâu. Tạ Như Mây bất quá khinh phiêu phiêu hai câu lời nói, khiến cho sự tình có tân chuyển hướng, mọi người lực chú ý từ bọn nhỏ tranh đấu thượng, biến thành Trần Thị đem hài tử dưỡng ở nhà mẹ đẻ sự tình thượng. Chuyện này nói như thế nào đều là Trần Thị không đúng. Nàng chính là có lại đại tài ăn nói cũng không có lý nha, hai tiểu hài tử đánh nhau không xem như cái gì đại sự tình, nhưng một cái hài tử cư nhiên có thể nói ra như thế ác độc nói tới. Chỉ sợ đương cha mẹ ngày thường sợ là không ít nói đi. Tạ Như Mây nghĩ vậy nhi, trong lòng trầm xuống, đối tam phòng càng thêm không thích, bất quá không có quan hệ, cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi. Chính mình cùng tam phòng chi gian, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Tạ Như An chịu thương, một ngày nào đó chính mình đều sẽ trả thù trở về, đến nỗi Liễu Thị nói những cái đó ủy khuất. Hừ, cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Theo lý thuyết, Trương Thị ngày sinh, vốn nên vui vui vẻ vẻ, lại là làm mọi người nhóm đều náo loạn một bụng khí, duy độc Tạ Mị Nhi được một kiện tân y phục. Trong lòng càng thêm vui mừng, tuy rằng coi thường nhị phòng, nhưng cũng không có thái giống như dĩ vãng bỏ đá xuống giếng. Trương Thị quở trách Tạ Chí Xương thời điểm, nàng cái này đương tiểu muội vẫn là lương tâm phát hiện, hỗ trợ nói vài câu. Trải qua chuyện này lúc sau, Tạ Chí Xương đối với Tạ gia nhà cũ nhiệt tình lại lạnh vài phần, nguyên lai chính mình ở nương trong lòng chung quy là không có đệ đệ quan trọng. Chính là, không có lý do gì làm chính mình con cái cũng chịu lớn như vậy ủy khuất nha, nương động bất động liền đem hưu thê treo ở bên miệng, xem ra về sau không thể làm tức phụ thường xuyên trở về mới là. Rốt cuộc Tạ Chí Xương là thiệt tình thích Liễu Thị, hắn không có khả năng cùng Liễu Thị tách ra. Hết chương.